Chương 441, ra sẽ loạn đao chém chết người nhà. Ân, hắn xác thực rất không dùng. Toàn mẹ hắn làm hư không nói, khuê nữ cùng thê tử đều biết tương lai 10 năm gần đây, 20 năm, thậm chí nhiều hơn năm tương lai đi hướng. Nhưng không có một người nguyện ý nói với hắn. Cứ như vậy lặng lẽ nhìn hắn, bận bịu quốc sự, bận bịu gia sự, còn muốn bận bịu trung âm giới chuyện. Thỉnh thoảng lại đột phá một chút phòng tuyến, càng vi phạm, khiêu chiến thần kinh của hắn. Làm hắn trong lòng run sợ lại thúc thủ vô sách. Quả thực phanh sở Dạ Hàn phê duyệt văn kiện bàn lớn. Không hiểu phát ra một tiếng vang thật lớn, vỡ thành từng khối gỗ mục, rơi xuống một chỗ. Cửa thủ Sở Thập giật mình nhảy một cái. Lại gần nhìn xem. Trực tiếp đối mặt, nhà bọn hắn tướng quân kia sơn đen sao đen khuôn mặt, cùng phía sau kia nồng đậm đến, đều có thể ngưng tụ thành thực chất quỷ khí, còn có kia đen chìm lại âm lệ ma quỷ con mắt. Sở Thập giật mình run một cái. Nhanh lên rút đầu về, che lại trái tim. Ai nha má ơi, hủ chết mộ bảo chủ rốt cuộc đã làm gì à, nhà bọn hắn tướng quân tức giận như vậy đồng chu cộng tể cao úc. Cốc Kim Liệt cổ quái nhìn trước mặt cái này, lạnh cùng Sở Dạ Hàn không kém cạnh nam nhân. Lại nhìn trong tay danh thiếp. Nộ mộ huy sần độc lập châu, xuân cổ bảo chủ, mộ ngự hành. Hắn khỏe mắt hút hút. Nếu như, hắn nhớ không lầm. Toàn bộ nộ mộ huy sần độc lập châu, đều thuộc về xuân cổ bảo qua nở á vị này mộ bảo chủ. Thế nhưng là nơi nào hoàn toàn xứng đáng vương á, không phải nói, vị này lâu dài đóng cửa không ra. Hết thệ công việc đều có đại quản gia, xâm kiệt lợi tại xử lý sao thế nào liền chạy tới nơi này không phải, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là kia tiểu tổ tông, như thế nào người nào đều biết ta, đầu đau. Hắn ấn mở vòng tay, ở phía trên chọc chọc. Tại cái nào đó biển sâu dưới, một bên chọn địa chỉ, một bên loay hoay ma pháp trận Sở Thiểu Niên. Nhữ nhữ mày. Lấy tay ra vòng, phía trên biểu hiện là cốc đại thúc phát tới tin nhắn. Mộ bảo chủ tìm ngươi. Mộ ngự hành hắn tìm nàng làm gì chuyện gì đây là không định thấy người rồi. Cốc Kim Liệt khỏe miệng co quắp hút, đem tin nhắn chuyển cho thanh niên xem. Lệnh. A cái gì lệnh lệnh bài lệnh hắn một mặt ngộng. Liền không thể nhiều lời mấy chữ như thế nào so Sở Dạ Hàn còn lệnh á ửng. Ai ngờ, kia thanh niên gật đầu, liền không có. Tức giận trợn mắt chừng một cái, hắn chọc lấy một cái lệnh chưa đi qua. Mà thu được mới tin nhắn Sở Thiểu Niên, nháy mắt mấy cái. Nha lệnh hồn phiên lệnh có thể sao, con hàng này cũng biết nha chồng mắt chuyển nhất chuyển. Nàng chọc chọc vòng tay. Hậu hải. Mộ ngự hành quét hai chữ kia, quay người ra đồng chu cộng tể cao úc, đi tới hậu hải. Hậu hải một bên bờ cắt trên. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, ngồi xếp bằng ở nơi đó. Tinh tế ngón tay. Tại cắt mịn thượng vẽ kỳ quái đồ án. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía người mới tới. Cười tủm tỉm hướng về phía kia đi qua đến thanh niên, nhếch miệng cười một tiếng. Muốn hồn phiên lệnh nha ửng. Mộ ngự hành đứng tại hắn một bước bên ngoài, nhìn qua hắn. Muốn hồn phiên lệnh làm gì, vô chủ vực kết giới lỏng, cờ ân nở ra cố. Vô chủ vực nàng ánh mắt lóe lên, nháy mắt mấy cái. Trung âm giới đổ vật giao giới địa bàn ửng. Nô nàng sờ sờ cằm nhỏ, cười có chút làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngươi không có hỏi trung âm giới chủ, hắn còn có thể thôi động hồn phiên lệnh sao? Lời này Mộ ngự hành dừng một chút. Ý gì ai nha, các ngươi không phải cơ hữu tốt sao, nghiêm túc như vậy sự tình. Hắn không có cho ngươi nói chật chật chật, thiếu niên kia lại thiếu lại biểu tình hài hước cùng ngữ điệu. Làm Mộ ngự hành kia trương lánh đạm mặt, càng thêm mặt không biểu tình. Không phải cơ hữu. Dừng một chút, hắn lại tăng thêm câu. Ta không thích lao nam nhân. Cho nên ngươi thích tiểu nam nhân, thiếu niên nháy mắt mấy cái, thở cờ nhanh tiếp một câu. Ta hướng giới tính bình thường. Mộ ngự hành mặt không thay đổi nhìn hắn. Hiển nhiên không muốn cùng hắn tiếp tục cái đề tài này. Thế nhưng là thiếu niên lại một mặt vi diệu lại cổ quái cười. Cười thanh niên kia trương không biểu tình mặt, triệt để nguội đi. Nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Lại cứ thiếu niên một chút đều không cảm giác được cờ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nha, cố lên hắn cờ ơn nở thêm cái gì dầu trời sinh tính lạnh lùng đến, trên cơ bản không ai có thể khiên động hắn cảm xúc Mộ ngự hành. Lúc này có chút lý giải. Vì cái gì rất nhiều người nói, thiếu niên này rất biết khinh người. Lời gì đến trong miệng hắn, luôn có thể bị hắn cho vặn vẹo ra đường mùi vị tới. Lại cứ ngươi một giải thích, tựa như mực thượng vẽ tranh, càng tô càng đen. Cuối cùng, trực tiếp đem ngươi đứng yên chết, vĩnh viễn không xoay người. Hắn không nhìn thiếu niên quá gà tả cờ tươi cười gương mặt, nhìn về phía hắn con mắt. Vì cái gì hắn không khởi động được hồn phiên lệnh bị phản vệ, liên tiếp bên trong gãy mất thôi không có tiếp tục quấy rối Sở Thiểu Niên buông buông tay, nháy mắt mấy cái. Không thì hắn như thế nào triệu hắn không quay về nha mộ ngự hành đốn một giây không nói chuyện. Một lát sau, có thể một lần nữa thành lập kết nối, hắn là tự chủ, chỉ cần không có truyền thừa tiếp, liên tiếp còn có thể một lần nữa thành lập. Ngươi có hứng thú làm đế quốc tổng thống sao bất thình lình? Thiếu niên hỏi một cái phong lưu mã không liên quan vấn đề. Thiệu U là đầu não thông minh đến, đột phá thông thường giới hạn mộ ngự hành. Đều không để ý tới giải, vấn đề này là có ý gì. Nhưng, không hứng thú. Ngươi nếu là muốn để mới vừa lên mặc cho không bao lâu ngài tổng thống, một lần nữa thành lập hồn phiên lệnh kết nối, quay đầu ngươi liền thiếu toàn bộ đế quốc một cái tổng thống. Thiếu niên nhếch miệng cười. Mang theo không hiểu ác ý ngươi cơ hữu tốt sống không được bao lâu liền sẽ treo, ngươi cảm thấy, hắn có thể chống đỡ được một lần nữa kết nối lúc, mang đến sáng tạo kích sao vạn nhất quay đầu, lại không cẩn thận phản vệ, vậy coi như trực tiếp ba nhờ tại chỗ nổ tung thành mảnh vỡ nhà, nghe nói, nếu là hắn chết rồi, thế nhưng là liền hồn nhi cũng chưa, đại khái, hồn phi phách tán chính là hắn cuối cùng hạ tràng nha mộ ngự hành nhìn thiếu niên không nói chuyện. Dường như tại ước định lời này chân thực tính. Thế nhưng là, hắn cái gì đều không nhìn ra. Mà thiếu niên này, lại cười dương quang sáng lạ. Nếu là hắn chết rồi, Sở gia liền xong cầu, Sở gia vừa xong cầu, giới trong ngoài nhưng liền không có chấn thủ thạch, đến lúc đó hai bên liền sẽ đại loạn, nếu là tai họa đến ra địa bàn, gia sẽ loạn đao chém chết người nhà mộ ngự hành trầm mặc không nói chuyện. Một hơi sau, hắn âm sắc lạnh lẽo hỏi. Ngươi có biện pháp nào vô chủ vực kết giới lỏng, không thể ở phía trên làm không đủ. Nàng nhíu mày. Đây chính là có thể nhưng không đủ lại là cái gì ý tứ vô chủ vực liên thông âm dương trung âm tam giới, là một chỗ không người giám thị hắn ngừng tạm, đổi giọng. Không người có thể tiến vào giám thị khu vực, thần quỷ yêu ma, một khi tiến vào, liền sẽ bị thoái hóa thành thuần túy nguyên thủy chi vật, không có lý trí, sẽ chỉ cướp đoạt giết chóc, chưa từng cứu chữa khả năng. Kết giới một khi lỏng, sẽ có các dạng đồ vật chạy đến hại người, mà ra chỉ kết giới, cần dương giới đồ vật, trung âm đồ vật, âm giới đồ vật, sáu phương kết hợp cùng nhau, đồng thời ra tay mới có thể củng cố, thiếu một phương đều không có thể. Còn có loại này thần kỳ thao tác nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Cho nên, nhất định phải có người dẫn đầu đem lực lượng xúc tích đứng lên đi ứng. Tìm người thay thế hắn không được sao không được, có được hồn phiên lệnh giới chủ. Mới có thể triệu tập trung âm giới người, làm này xúc tích lực lượng.